Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, kinh hãi quái vật nhỏ. Lý Phượng vừa mới dứt lời, Trần Tiêu cả người thân thể cũng căng thẳng. Đây chính là Lâm Tiết Giao mẫu thân, tựa hồ đối với mình rất bất mãn. Cái này còn có, a di, ta thật không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Chỉ là có chút sự việc ta không có biện pháp giải thích. Trần Tiêu hít thở sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta dám thề, ta không có làm vi pháp loạn kỷ sự việc. Mời ngài nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi, cái này ba chữ, nói ra không khỏi quá ngây thơ. Đều là mới quen người, tại sao phải tin tưởng ngươi? Liền bởi vì Lâm Tiết Giao và ngươi ở nói yêu thương sao? Diệp Trần trong lòng cười một tiếng, lời nói này minh đi ra, vừa vặn tỏ rõ Trần Tiêu cũng không phải là một cái kinh nghiệm lão luyện người. Phàm là có chút kinh nghiệm, cũng sẽ không ở sao thấy nhà đằng gái dáng dấp thời điểm nói như vậy. Được rồi, còn muốn ta tin tưởng ngươi? Ta xem ngươi chính là đang nói hưu nói vượn. Lý Phượng không vui nói, nếu ngươi muốn cùng Tiết Giao nói yêu thương, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Hạnh phúc, nghe được cái chữ này mát, Trần Tiêu tạm thời có chút yên lặng, không biết nên nói thế nào, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, a di, ta có thể làm, chính là cầm ta hết thảy cũng cho nàng, ta thích nàng. Nàng có thể là ta toàn bộ. Nếu như trên người ta có 100 khối, cái này 100 khối đều là Tiết Giao. 100 khối. Lý Phượng nghe nói như vậy, một hồi quắc mắt đảo thụ, tức giận mắng, trên mình ngươi liền 100 đồng tiền, ngươi còn nói gì yêu? Thừa dịp còn sớm buông tha đi, đừng chậm trễ Tiết Giao. Ngạch, vốn là một câu mối tình lãng mạn nói, kết quả đến Lý Phượng trong miệng, nhưng thành cười nhạt nói, mẹ, người đây là chuyện gì xảy ra à? Trần Tiêu nói đúng tỷ dụ, hắn lại không nói hắn thật chỉ có 100 đồng tiền. Lâm Tiết Giao liền vội vàng giải thích, hơn nữa, ta thích là hắn người này, cũng không phải là hắn tiền, người làm sao cứ xách tiền đâu? Không có tiền cuộc sống thế nào? Người nuôi hắn à? Lý Phượng hỏi ngược lại nói, nuôi liền nuôi. Tỷ ta cũng không nuôi Diệp Trần, ta tại sao không được? Lâm Tiết Giao theo bản năng nói, một chút cũng không do dự, nói đúng như vậy tự nhiên. Cái này, Lý Phượng lập tức thì im miệng, mà Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần các người đều là một hồi cổ quái. Phòng khách bầu không khí lập tức cũng rất quỷ dị. Không, không, không cần, ta có thể nuôi Tiết Giao. Trần Tiêu nghiêm túc nói. Người cả tháng được lợi bao nhiêu tiền? Tiết Giao một tháng bình thường chi tiêu ở 20.000 cỡ đó. Người nếu là muốn nuôi nàng, vậy ít nhất phải lương tháng qua 30.000 đi. Người có không? Lý Phượng vậy không hàm hồ, trực tiếp hỏi nói. 30.000. Trần Tiêu môi rung rung mấy cái, cuối cùng là không nói câu nào đi ra. Lương tháng 30.000. Ở trên trời biển địa giới này trên, muốn lương tháng 30.000, vậy phỏng đoán được là công ty tổng giám sát cấp bậc. Hắn một người mới vừa tốt nghiệp không bao lâu chàng trai. Tìm việc làm, tiền lương 5.000 nóc, đi đâu tìm lương tháng 30.000 công tác. Mẹ, người chớ nói, chớ đem người hù dọa. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Nói, Tiết Giao còn nhỏ, vậy đừng bận tâm những chuyện này. Ngày hôm nay thời điểm không còn sớm. Nghỉ ngơi trước đi đi. Hừ, ngươi liền nuông chiều nàng đi. Lý Phượng đứng lên, vặn vẹo một cái, trở lại trong gian phòng của mình. Trần Tiêu đúng không? Tối hôm nay trong nhà cũng không có chỗ khác ngủ. Ngươi liền ở trong phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Như vậy sao được? Hắn nói thế nào cũng là quý khách à? Làm sao có thể ngủ phòng khách? Ta xem, chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Tối hôm nay ngươi cùng ta ngủ chung. Lâm Tiết Giao còn muốn là Trần Tiêu nói mấy câu, nhưng trực tiếp bị Lâm Nguyệt Giao cho đỉnh trở về. Không có chuyện gì, ta ngủ nơi nào đều được. Trần Tiêu liền vội vàng nói. Có thể lưu lại đã là ân đức. Hắn lại làm sao sẽ chê là ở địa phương nào chứ? Lâm Nguyệt Giao kéo một cái Lâm Tiết Giao vào trong phòng. Căn bản không cho nàng bất kỳ và Trần Tiêu âm thầm tiếp xúc cơ hội. Tỷ, ngươi làm gì à? Người ta sao tới? Làm sao có thể ngủ phòng khách đâu? Trong nhà cũng không phải là không gian phòng. Lâm Tiết Giao hết sức bất mãn. Cho dù là đến trong phòng, như cũ nói ra, vậy Diệp Trần tới nhà thời gian bao lâu? Ngủ là địa phương nào? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Cái này, Lâm Tiết Giao trầm mặc. Diệp Trần tới nhà mấy năm, ngủ vẫn là phòng khách đâu. Vậy có thể như nhau sao? Hắn là đến cửa ở rể. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao vẫn có chút tức giận bất bình. Rất là không thoải mái vừa nói. Vậy Diệp Trần ở nhà làm nhiều ít chuyện. Người ăn cơm là ai làm? Trần Tiêu muốn vào Lâm ra cửa. Muốn kết hôn ngươi. Cũng không như vậy dễ dàng. Ta còn không có đáp ứng. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Xem mẹ ta dáng vẻ. Nhất định là không vui. Ta nếu là không đồng ý. Ngươi rất rõ ràng là kết quả gì. Lâm Tiết Giao nán lại. Thật ra thì, mẹ thái độ nàng cũng không có vấn đề. Dẫu sao Lâm ra là tỷ tỷ định đoạt. Nếu là tỷ tỷ cũng cảm thấy không được. Không đáp ứng. Vậy nàng và Trần Tiêu sự việc kết quả là khó mà dự đoán. Tỷ, người trước có thể không phải là nói như vậy. Lâm Tiết Giao nóng nảy. Vội vàng nhắc nhở một tiếng. Đúng vậy. Ta trước nói có đúng không phản đối. Cũng không nói ngươi tùy tiện mang một trở về ta liền sẽ đồng ý. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Cái này, Lâm Tiết Giao có chút sững sờ. Trong phòng khách, Trần Tiêu rất khẩn trương. Bởi vì, Diệp Trần một mực ngồi ở đó bên. Cũng không nói chuyện, liền cầm một cái ly ở bên kia thưởng thức. Cái đó, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Tiêu cũng không biết hô cái gì tốt lắm. Rõ ràng là nhà người đàn ông. Nhưng tựa hồ cũng không có đem người này coi ra gì. Liền liền Lâm Tiết Giao đều là không ngừng kêu hắn đại danh. Trần Tiêu tự nhiên không thật là trực tiếp kêu Diệp Trần tên. Ngươi trực tiếp kêu ta Diệp Trần đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ghế salon chúng ta một người một nửa. Ngươi ngủ bên kia, ta ngủ bên này đi. Gì đồ chơi, ngủ chung ghế salon. Trần Tiêu óc có chút chưa từng nghĩ tới. Diệp Trần nói thế nào cũng là người trong nhà đi. Làm sao như thế thê thảm. Ngủ ghế salon. Ngươi vậy ngủ ghế salon sao? Trần Tiêu không nhịn được hỏi một câu. Thật ra thì ngươi không cần cùng ta cùng nhau. Ta liền ngủ một đêm ngày mai sẽ đi. Người bình thường suy nghĩ căn bản đều là nghĩ như vậy. Lấy là Diệp Trần là phụng bồi hắn cùng nhau. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta ngủ ghế salon ngủ thói quen. Mấy năm hết Tết đến cũng là ngủ ghế salon. Diệp Trần thuận miệng nói. Một chút cũng không thèm để ý Trần Tiêu vậy ánh mắt quái dị. Cái gì? Ngủ ghế salon ngủ mấy năm? Nói cách khác, Diệp Trần từ đến Lâm ra tới. Liền một mực ngủ ghế salon. Tận tuyệt như vậy. Chẳng lẽ liền một cái giường cũng không xứng có sao? Trần Tiêu nuốt nước miếng một cái. Đối với điểm này, hắn là không có nghĩ tới. Cái này Lâm ra không khỏi cũng quá khắc bạc đi. Cái này cái đệm cho một mình ngươi đi. Buổi tối ban ngày đêm nhiệt độ chênh lệch có chút lớn. Xây một chút, đừng để bị lạnh. Diệp Trần tiện tay đem bên cạnh cái đệm thất lạc một cái cho Trần Tiêu. Nói, cảm ơn. Trần Tiêu thần sắc có chút hoảng hốt. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngươi thích một người, muốn cùng nàng chung một chỗ, thì phải bỏ ra chút gì. Chỉ có ngươi muốn bỏ ra. Mới sẽ có được nghĩ có được đồ. Diệp Trần thản nhiên nói. Có bỏ mới có thể có được. Nghe nói như vậy. Trần Tiêu tựa hồ hiểu một điểm. Diệp Trần nguyện ý ở trên ghế salon ngủ. Là bởi vì là hắn thích Lâm Nguyệt Giao. Có thể vì người phụ nữ kia buông tha một ít thứ. Vậy mình thích Lâm Tiết Giao. Lại phải buông tha những thứ đó đâu. Một đêm Trần Tiêu cũng ngủ không ngon. Cũng không biết qua bao lâu. Liền nghe được một hồi mơ mơ màng màng thanh âm. Mở mắt ra vừa thấy. Chỉ gặp trời đã sáng. Mà Diệp Trần tựa hồ ở trong phòng bếp vội vàng cái gì. Dụi mắt một cái. Đứng lên vừa thấy. Chỉ gặp trong phòng bếp bày đầy nguyên liệu nấu ăn. Bột mì. trứng gà, rau xanh, hành lá, bếp trên còn ở nồi cháo. Mà Diệp Trần ở trong phòng bếp bận rộn rất, một người vòng tới vòng lui, đồng thời làm mấy phần sớm một chút. Cả người thành thạo, động tác vậy đặc biệt thành thạo. Trần Tiêu nhìn một màn này, cũng không nhịn được muốn kêu một tiếng. Lão Thiết 666, cái này cũng thật lợi hại đi. Liền xông lên ngón này nấu cơm tài nấu nướng. Diệp Trần ở nơi này thiên hải liền đói không chết. Lên thật sớm mà. Diệp Trần nhìn một mắt thời gian, mới 6 giờ, thuận miệng nói, vẫn là ngươi dậy sớm. Trần Tiêu gãi đầu một cái nói, tối hôm qua nhóm người kia là sòng bạc người đi, người không có sao đi sòng bạc làm gì. Diệp Trần một bên cắt hành lá cắt nhỏ, một bên hỏi, ngạch, hắn làm sao biết. Trần Tiêu sửng sốt một chút, đều đi qua trong một đêm chuyện, người này lại còn lưu đến hiện tại mới hỏi. Ừ. Là sòng bạc, Trần Tiêu vậy không chối, trực tiếp thừa nhận xuống. Diệp Trần nhìn hắn không lên tiếng, Trần Tiêu cũng biết, đây là đang hỏi hắn đâu. Ta không có tiền gì, muốn cùng Tiết Giao chung một chỗ, vậy thì muốn liều mạng kiếm tiền. Ta chỉ biết là, sòng bạc là tới tiền rất nhanh địa phương, ta mang theo ít tiền đi qua, muốn thử vận khí một chút, nhưng rất đáng tiếc, ta vận khí không tốt lắm. Mấy cầm liền thua sạch tiền. Trần Tiêu nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói, nhưng sòng bạc người không hề muốn cứ như vậy thả qua ta, như cũ để cho ta tiếp tục đánh cuộc tiền, còn muốn lục soát người, để cho ta thế chân điện thoại di động tiếp tục đánh cuộc. Ta cái này không muốn tiếp tục sao? Đánh liền mấy người chạy ra, nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại là tin. Trần Tiêu nói những lời này thời điểm, thần sắc cũng không có né tránh, nói chuyện tốc độ còn rất nhanh, cũng không giống như là nói láo. Cái này cũng phù hợp sòng bạc một ít quy tắc ngầm. Không có thua hết sạch sẽ để cho ngươi đi ra. Ngây thơ, huống chi, Trần Tiêu lại là một cái không bối cảnh chút nào người. Bị cưỡng ép kéo đánh cuộc tiền cũng là chuyện rất bình thường. Sau này không nên đi sòng bạc, muốn kiếm tiền, có thể muốn điểm chính lộ. Mà không phải là đi cái loại này đường ngang ngõ tắt. Diệp Trần mở miệng nói, người còn nhỏ, còn có thời gian, thật tốt đi chính lộ đi. Được, ta nhớ. Trần Tiêu nặng nề gật đầu một cái. Trước lấy là Diệp Trần chỉ là vận khí tốt gả đến Lâm gia làm đến nhà ở rể. Nhưng ngón này nấu cơm công phu, liền thuyết minh, hắn không phải là không có thực lực, rất có thể là quá thích một người cam nguyện làm một cái người bình thường, thành yêu mà làm ra hy sinh. Tạm thời tới giữa, Diệp Trần ở Trần Tiêu trong lòng hình tượng lập tức liền dương cao rất nhiều. Qua một trận, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao cùng với Lý Phượng đều đã từ trong phòng đi ra. Rửa mặt xong, Liễu Đô ở trên bàn cơm ngồi xuống, mau tới dùng cơm. Lâm Tiết Giao đã sớm không kịp đợi cầm Trần Tiêu kéo ở mình ngồi bên cạnh. Một cái sức lực cầm trên bàn sớm một chút đi Trần Tiêu trong chén cầm. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, bỗng nhiên có chút cảm khái. Quả nhiên trẻ tuổi thật tốt à. Đơn thuần như vậy tình yêu, nàng còn không có trải qua đâu. Không nhịn được nhìn về phía Diệp Trần, nhưng thấy hắn còn ở phòng bếp vội vàng. Nhắc tới, Diệp Trần vậy là Lâm gia làm nhiều như vậy sự việc, mình cũng nên cho Diệp Trần kẹp hạ ăn. Vừa vặn Diệp Trần từ trong phòng bếp làm việc xong, cầm một bàn rau xà lách đi tới. Lâm Nguyệt Giao lập tức kẹp một cái trứng gà đặt ở Diệp Trần trong chén. Liên quan đem một khối bánh trứng gà bỏ vào. Cái này một tí, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đều là một mặt quái dị nhìn nàng. Nhìn ta làm gì, kẹp cái ăn, còn như thế ngạc nhiên sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meetiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-ta-nối-au-nối-tay-gạch-nối-mo-nối-cang-nối-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.